Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sắc mặt, lắc đầu ngao ngán. Không ngờ, tên thầy tàu này quá là tàn ác, xem mạng người như là cỏ rác. Tên phú gia cũng đã mất hết tính người, coi con cháu của hắn như một vật tế thần. Muốn giải thuật thì cần phải có máu của người trong họ Trần. Nhưng nhà họ Trần trên dưới đều không phải là người thiện. Có khuyên bảo thì cũng giống như là hốc nước đổ đi, lấy dãy manh mà thu gió trời. Cao Sành ơi, không lẽ ông để cho làng này phải suốt đời ngu độn, kẻ xấu thì tác hoài tác quái, người tốt thì lụng bại ngu đần hay sao? Tất cả sự việc dần đi vào ngõ cụt. Dù đã biết cách phá giải trấn yểm, nhưng thầy chính cũng bất lực. Cứ như cơm đến miệng không được ăn, cờ đến tay không được phất, lòng dạ chua xót vô cùng. Ngày tháng qua đi, việc phá giải trấn yểm bị thầy chính xếp lại. Còn việc quan trọng lúc này là phải bảo đảm cho mọi người được bình yên vô sự. Nhưng trời không phụ lòng người. Gần một năm về trước, có một người thanh niên tuổi độ chừng 20, dáng người gầy gò, ăn mặc lôi thôi từ làng khác đến Phủ Hà tìm tên phú gia họ Trần. Hỏi thăm vài người, anh ta mới tìm được biệt phủ Trần gia. Không biết có chuyện gì mà anh thanh niên đó bị người của Trần gia đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi quẳng ra ngoài đường. Anh vác cái thân tàn của mình lầm lũi đi về. Vô tình đi ngang qua nhà của thầy chính, thấy bên ngoài có treo hình bát quái, biển đề chữ Đạo Quán Phái Liên Sơn, liền vào trong xem một quẻ. Thầy chính vừa nhìn thấy thì cảm giác gì đó khác lạ, đưa tay bấm độn thì biết phúc tinh đến nhà. Ông liền mời người thanh niên kia ngồi và hỏi chuyện. Anh tìm đến ta có việc gì cần giúp đỡ không? Người thanh niên ấy liền đáp. Ở đây có xem bói không? Thầy chính cười một hồi dài rồi đáp. Anh này nói lạ thiệt đó. Anh không thấy ngoài kia ta để đạo quán hay sao mà còn hỏi. Vậy anh muốn xem cái gì? Công danh, tài lộc hay gia đạo? Người thanh niên cũng cười một cách khổ sở rồi nói. Tôi muốn xem gia đạo. Thầy xem giúp tôi xem có tìm lại được người thân hay không. Thầy chính nhìn chăm chú người thanh niên rồi đọc lên 4 câu thơ rằng: Chim lạc tổ tìm về nguồn cội, 20 năm tròn có mẹ không cha, nay con trẻ mồ côi giữa chợ, nỡ lòng nào cha lại làm ngơ. Anh ta nghe xong liền bật khóc thành tiếng. Thầy chính để cho anh khóc một hồi rồi mới hỏi rõ ngọn ngành. Người thanh niên này tên Quỳnh Văn Mến, họ Quỳnh lấy theo cái họ mẹ. Mẹ của anh trước là gia nhân trong biệt phủ Trần gia. 20 năm trước, tên phú gia ấy giở trò đồi bại với mẹ của anh. Sau khi phát hiện bà có bầu, liền sai người sắc thuốc phá thai, ép mẹ anh phải uống. Nhưng người sắc thang thuốc đó thương mẹ của anh quá, nên đã lén đổi thuốc phá thai thành thuốc trị cảm. Sau khi uống xong, tên phú gia liền đuổi mẹ anh đi vào lúc nửa đêm. Mẹ anh bắt buộc phải trở về quê chờ ngày sinh nở. Cứ thế, hai mẹ con đùm bọc nhau suốt 20 năm. Một tháng trước thì mẹ của anh mất. Trước khi mẹ mất, bà có nói rõ thân thế của anh, khuyên anh phải tìm về phủ Trần gia nhận bố. Bà vốn là người ở bị tên phú gia kia xâm hại, nên không có vật gì để bảo chứng rằng Mến là con của Trần Quốc Bảo. Nhưng may thay, Mến có khuôn mặt giống như tên phú gia như tạc. Người ngoài nhìn vào thì rõ mồn một. Sáng nay, sau khi đến biệt phủ Trần gia, tên phú gia gặp anh liền tức giận, đập bàn rồi chửi thề. Con quỷ cái đó dám lừa ta. Hắn nhất định không nhận Mến làm con, còn sai gia nhân đánh cho anh một trận gần chết. Thầy chính liền khuyên bảo anh hãy buông bỏ. Người ta đã muốn giết anh từ khi còn chưa chào đời, thì lý gì nhận lại anh bây giờ? Sau một hồi khuyên dạy, thầy chính mới bắt đầu kể cho anh nghe những việc làm tàn ác vô nhân tính của Trần Quốc Bảo và mong muốn anh giúp thầy một tay để giải trừ nạn kiếp cho làng Phủ Hà. Mến nghe thầy chính nói xong, thì đùng đùng nổi giận, đổi ý, không muốn nhận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net